Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 23, đốn ngộ. Một cái khác một bên trên không trung, Tần Phong còn tại cùng Môn La đại chiến. Tiểu hỗn đản, ta không truy ngươi đã là nhân từ, ngươi còn muốn giết ngược ta. Môn La gào thét, ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác mất máu quá nhiều. Dần dần chống đỡ hết nổi, ý thức được rồi không đúng, muốn quay người trở về chữa thương, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này đáng giận khốn nạn lại vẫn muốn giết hắn, một mực quấn lấy hắn, làm hắn thương thế càng ngày càng chuyển biến xấu. Ngớ ngẩn, ngươi không phải là rất ưa thích truy sát ta sao? Đừng trốn a! Tần Phong lại là cười lạnh. Chết! Môn La gào thét. Một thanh nặng nề lang nha bổng trực tiếp xẹt qua lẫn nhau không đủ 10 mét mà khoảng cách. Trong nháy mắt, ở Tần Phong trong tầm mắt chỉ còn lại có một thanh này chói mắt đáng sợ binh khí. Một gậy ra, không gian vặn vẹo, keng, cái này không thể địch nổi mà một gậy quỷ dị phát ra tiếng va đập. Đồng thời lực đảo cũng là một yếu, đúng là bị Tần Phong kiếm gãy nhẹ nhõm cản xuống. Hả? Môn La trong lòng giật mình. Không được, ta hiện tại quá hư nhược rồi. Phát ra công kích ở cấp độ thứ 3 thiên tướng bên trong đều chỉ có thể coi là mạt lưu. Siêu, một kích không thành. Môn La quay người liền muốn tiếp lấy chạy trốn. Đồng thời cố gắng ngừng lại trên người không ngừng trôi qua máu tươi. Hiện tại Môn La toàn thân đều không có chút nào một điểm màu máu. Do người chết còn dọa người, không phải cũng không đến mức bị Tần Phong phản truy sát. Ngớ ngẩn, ngươi vẫn là lưu lại đi. Tần Phong tiếng nói vang lên, đồng thời, cực lực thi triển hư không lược ảnh thân pháp truy sát mà đi. Môn La quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc giật nảy mình. Hắn hiện tại tốc độ cũng chậm rồi rất nhiều, lại muốn bị đuổi kịp rồi. Tiểu hỗn đản, ngươi không cho đường sống, ta cũng muốn ngươi chết. Môn La trong lòng gầm nhẹ, trong tay lang nha bổng hung ác mà xẹt qua không gian. Bay thẳng đến Tần Phong đầu lâu chạy đi, ngay tại Tần Phong kiếm gãy tập kích hướng hắn lang nha bổng một khắc. Oanh, cái này lang nha bổng trên năng lượng đột nhiên tăng vọt. Một gậy, một kiếm. Tần Phong chấn động đến thân thể hơi hơi vừa lui, thế nhưng là ngay sau đó lập tức lại nhào tới. Tần Phong cùng Môn La hai bóng người không ngừng mà giao thủ. Thế nhưng là song phương hiển nhiên không phân trên dưới. Ở Tần Phong xem ra, cái này Môn La lang nha bổng uy lực chỉ đều là thu liễm. Chờ một khắc cuối cùng mới bộc phát, quả thực là huyền diệu rất. Hắn bổng pháp cũng rất huyền diệu. Cái gì kiếm đạo, đao thuật, bổng pháp, cái gì tiểu đạo đại đạo, cũng chỉ là lực lượng một loại môi giới mà thôi. Chân chính nguồn suối vẫn là người. Giờ khắc này, Tần Phong tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ. Ngay tại lúc cái này lúc, Tần Phong trong óc bên trong đột nhiên truyền đến Cơ Tử Nhã bi thương âm thanh. Tần Phong, thiết tháp vì rồi bảo hộ ta thoát đi. Lựa chọn tự bảo rồi. Cái gì? Tần Phong tức khắc giật mình. Là ta hại chết hắn. Đều là ta một lúc xúc động, để ba người chúng ta đều đứng trước tuyệt cảnh. Cơ Tử Nhã khóc nói. Tần Phong liền vội vàng khuyên nhủ. Mỹ nữ, hiện tại cũng không phải thương tâm thời điểm. Ngươi mau trốn xa xa. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ta biết, ngươi vậy mau chạy đi. Thiết tháp thù, phân thân ta thù, ta cổ nguyệt thề nhất định phải báo. Cơ Tử Nhã giống như thề đồng dạng, mỗi chữ mỗi câu nói. Tốt, chúng ta ngay tại trên nguyệt tàng thân sơn động đoàn tụ. Tần Phong truyền âm sau, có chút tiếc nuối nhìn rồi trọng thương thở hơi cuối cùng Môn La một mắt. Quay người liền đi, không có chút nào do dự, giết Môn La. Đến một phần chiến công, cái này dụ hoặc hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng Tần Phong rõ ràng, Mặc Nhạc bọn người mất đi rồi mục tiêu, chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Hắn không thể lại dừng lại rồi. Môn La nhìn thấy Tần Phong đột nhiên xoay người bỏ chạy. Cũng là sững sờ, nhưng hắn lần này cũng không dám lại truy rồi. Rất nhanh, Mặc Nhạc bọn bốn người vậy bay rồi đi lên. Môn La đại nhân, ngài chuyện gì xảy ra? Kia người lùn nhìn thấy nửa người đều bị xé máu thịt be bét Môn La. Cũng là kinh hãi, chủ quan rồi, đáng chết. Môn La phẫn hận gầm nhẹ. Môn La huynh, người thực lực mạnh như vậy đều thân chịu trọng thương rồi. Nghĩ đến kia cái khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử nhất định là bị ngươi giết rồi a. Chúc mừng ngươi lại lấy được một phần chiến công, nhưng ta lần này lại cái gì đều không đạt được. Mặc Nhạc cười lạnh nói. Mặc Nhạc, Môn La nhìn lấy Mặc Nhạc. Ta vậy không giết chết tiểu tử kia, cái gì đều không đạt được. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều rồi. Hừ, Mặc Nhạc đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ta cũng mặc kệ ngươi có không có đạt được chiến công. Ta chỉ biết rõ ta phí rồi như vậy lớn kình. Bây giờ lại cái gì đều không đạt được. Đây là ta Mặc Nhạc không thể nào tiếp thu được. Đang khi nói chuyện, Mặc Nhạc âm lãnh từng bước một tới gần Môn La. Kia ánh mắt bên trong tràn đầy không có ý tốt. Ngươi, ngươi muốn làm gì à? Môn La giật nảy mình. Hắn đã sớm nghe nói. Cái này Mặc Nhạc tâm ngoan thủ lạt, liền chính mình trận doanh người đều thường thường hạ độc thủ. Nếu thật là như thế, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không phải Mặc Nhạc đối thủ. Chết, quả nhiên, Mặc Nhạc ra tay rồi. Mặc Nhạc, ta thế nhưng là duy kinh khả hãn người. Ngươi dám giết ta? Môn La lập tức lui lại, đồng thời hoảng sợ uy hiếp nói. Soạt. Mặc Nhạc công kích đều thu liễm, giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Môn La thở phào rồi một hơi. Ở phương Tây trận doanh, duy kinh khả hãn tên đầu vẫn là rất có tác dụng. Cần biết hắn nhưng là danh xưng thiên quân chi bên dưới đệ nhất nhân. Mặc Nhạc trầm thấp nói, ngươi cũng không cần hù dọa ta. Lấy duy kinh khả hãn chi tôn, ngươi ở trong mắt hắn bên trong hẳn là cũng không có phân lượng gì. Lưu lại ngươi tất cả bảo vật cút đi. Cái gì? Môn La kinh hãi. Hắn tất cả bảo vật. Đây chính là hắn tích lũy vô số năm tâm huyết a. Cái này Mặc Nhạc cũng quá đen rồi. Lại muốn toàn bộ đoạt đi. Lại không lưu lại. Chết. Mặc Nhạc gầm nhẹ. Lại chỉ vào kia nhỏ người lùn. Còn có ngươi. Lưu lại không gian giới chỉ. Lan, Môn La, người lùn sắc mặt người đều biến đổi. Rốt cục chỉ có thể cắn răng một cái. Ném ra không gian giới chỉ thoát đi. Lần này bọn họ thật sự là thua thiệt lớn rồi. Cổ Nguyệt Tiên Tử không giết chết. Một phần chiến công cũng không có. Còn tổn hại hai đại cao thủ cùng tất cả bảo vật. Tin tưởng về sau bọn họ sẽ không bao giờ lại cùng Mặc Nhạc loại này âm hiểm người hợp tác rồi. Hoa Giá bên trong, Tần Phong cực tốc tiềm hành lấy. Đồng thời trong óc bên trong còn không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi giao thủ từng màn. Cùng một thời gian, cái kia tại phía xa phương đông chiến trường bản tôn cũng ở thấm tâm giới bên trong một khối kiếm. Đạo bia đá trên thật lâu đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Kiếm đạo, hỗn độn đại đạo, đường nhỏ, đại đạo, bất quá đều là lấy người vì căn bản thi triển lực lượng mà thôi. Kia Hách Lý An kiếm, uy năng ngưng tụ đến rồi cực hạn, đem đặc thù năng lực, thiên phú thần thông đều dung hợp rồi đi vào. Một kiếm, liền có thể trọng thương Cơ Tử Nhã, Cha Mông nắm đấm, kia làm cho không người nào có thể địch nổi một quyền. Ở Tần Phong trong óc bên trong không ngừng hiện lên, cái kia quyền đầu ẩn chứa đáng sợ uy năng, cũng sẽ đặc thù năng lực dung hợp rồi đi vào. Còn có Môn La Lang Nha Bổng, thù liễm đến cực hạn, bộc phát sau lại như vậy kinh diễm một gậy. Tần Phong hồi tưởng đến giao thủ qua từng cái một đối thủ. Hồi tưởng đến Cơ Tử Nhã vì nàng giảng thuật thiên phú thần thông cùng đặc thù năng lực. Mỗi một cái cường đại thiên tướng, đều sẽ nghiên cứu ra thuộc về mình mà tuyệt chiêu mạnh nhất. Kia chút đều là người khác, không phải là chính mình. Bất quá Tần Phong muốn tìm mà, là từ nơi này chút tuyệt chiêu bên trong phát hiện một chút huyền bí. Hy vọng có thể trợ giúp hắn một lần hành động đột phá trước mắt bình cảnh. Bỗng nhiên, Tần Phong vừa nhấc đầu, nhìn thấy rồi sơn động, cùng với trong sơn động Cơ Tử Nhã. Nguyên lai trên đường đi chỉ mới nghĩ lấy công pháp sự tình. Cũng bất chi bất giác đã đi tới rồi cùng Cơ Tử Nhã ước định gặp mặt địa điểm. Lúc này Cơ Tử Nhã lộ ra rất chán chường, trên mặt ẩn ẩn còn có nước mắt. Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong, Cơ Tử Nhã lập tức đứng dậy đón lấy. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Tần Phong hỏi nói, Cơ Tử Nhã lắc lắc đầu. Thế nhưng là thiết tháp hắn. Tần Phong an ủi nói, hắn biết rõ ngươi an toàn trốn tới rồi, cũng có thể nhắm mắt rồi. Cơ Tử Nhã cùng Tần Phong giảng thuật toàn bộ quá trình. Tần Phong không khỏi cảm thán, thiết tháp quả nhiên tâm như gương sáng. Hắn mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng cái gì đều biết rõ. Dạng này người có lẽ bằng hữu không nhiều, ưa thích người cũng không nhiều. Nhưng một khi đem ai xem như bằng hữu, làm thành ái luyến người, đều sẽ không tiếc dùng sinh mệnh bảo hộ đối phương. Tần Phong, ta muốn giết rồi những người kia. Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói, những người kia đều nên giết. Tần Phong vậy nói, bất quá chúng ta không thể xúc động, trước muốn tăng lên chính mình thực lực mới được. Cơ Tử Nhã gật đầu. Ta mặt khác hai đại phân thân sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Chờ dung hợp sáu đại phân thân về sau, ta lập tức đi báo thù. Mỹ nữ, người bị hủy diệt kia cái phân thân còn có thể khôi phục sao? Tần Phong nhịn không được hỏi một câu. Có thể, bất quá cần muốn thật lâu thời gian. Giá lớn cũng rất cao. Ở thông thiên luyện mục giới bên trong chỉ sợ là không có cơ hội rồi. Cơ Tử Nhã phẫn hận nói, tương lai có thể khôi phục liền tốt, vậy ngươi liền chờ ngươi hai đại phân thân a. Ta vừa vặn có rõ ràng cảm ngộ, trong khoảng thời gian này nói không chừng có thu hoạch. Đến bây giờ, Tần Phong cuối cùng là có chút rõ ràng rồi. Một cá nhân thực lực là bản thân cơ sở lực lượng tăng thêm đại đạo dao động. Như kia Cha Mông, có được tiên thiên kim đức chi thân. Nó bản thể lực lượng liền mạnh đến cực hạn, chỉ dựa vào cái này đặc thù năng lực liền có được rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng tiêu chuẩn. Lại dung hợp hắn lĩnh ngộ thiên phú thần thông về sau. Thực lực càng là đáng sợ, Tần Phong căn bản không dám ngăn cản của hắn nắm đấm. Nó công kích chi đáng sợ, hoàn toàn không kém gì Hách Lý An. Thực sự cầu thị giảng. Tần Phong mà bản thân cơ sở không cần bất luận kẻ nào kém. Hắn kiếm đạo huyền diệu viễn siêu bất cứ người nào. Cùng cảnh giới bên dưới hẳn nên là vô địch. Nhưng Tần Phong yếu là thiên phú thần thông cùng đặc thù năng lực. Hai điểm này hắn có thể nói một cái không có. Người ta ba điểm dung hợp tăng lên uy năng. Tần Phong cũng chỉ có bản thân thực lực. Làm sao cùng người ta so? Thấm tâm giới bên trong, Tần Phong y nguyên đứng ở thứ 201 khối bia đá trước. Hắn ở chỗ này đã đứng rồi hơn 40 năm, bây giờ còn tại đứng lấy, nhìn lấy, ở phía sau hắn, kia thứ 200 khối kiếm đạo bia đá trên cũng là vẻn vẹn chỉ có một đạo vết kiếm. Chợt nhìn đến cùng thứ 360 khối kiếm đạo bia đá trên một đạo vết kiếm có chút giống nhau. Nếu như là trước đó Tần Phong, nhất định sẽ thật coi là bọn chúng là giống nhau, đều là đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Nhưng bây giờ, Tần Phong phát hiện rồi khác biệt, hắn cũng ở ngộ, đồng thời một ngộ chính là 40 năm, ngũ hành thuộc tính kiếm đạo, thời không thuộc tính kiếm đạo, sát lục kiếm đạo, vừa nhu kiếm nói, nơi này đều là kiếm đạo. Nhưng cũng đều là tứ đại thông thiên đại đạo. Đúng, thông thiên đại đạo ở khắp mọi nơi. Không chỉ ở thế giới loài người bên trong. tại bất luận cái gì một cái vật thể bên trong, cũng đều là tứ đại thông thiên đại đạo cái bóng. Bao quát kiếm, cái này thấm tâm giới hai vị trí đầu 100 khối kiếm đạo bia đá. Liền để cho một cái người bắt đầu từ số 0, nắm giữ kiếm đạo cuối cùng áo nghĩa, khống chế kia đại đạo đơn giản nhất một kiếm, mà phía sau kiếm đạo bia đá liền bắt đầu cùng thông thiên đại đạo uy năng dung hợp rồi. Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, quả nhiên chú ý tới, đằng sau tất cả kiếm đạo bia đá đều dung hợp vào rồi thông thiên đại đạo, mà lại tứ đại thông thiên đại đạo đều có chỗ chạm đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN